Ta ở chư thiên phản sáo lộ, tác giả, Thiên Hành giáo chủ, thực hiện, Thư viện báo, chương 146, chương 146, nữ cảnh. Ngày kế, hắn an bài cá nhân báo cáo Đường Nguyên phi pháp làm nghề y. Sau đó, đối phương đàng hoàng bị mời đến đồn uống trà đi tới. Lần này đúng là đơn giản, cái gì bất ngờ cũng không ra. Sự tình rất thuận lợi, Tô Dương ngược lại cảm thấy không bình thường. Thiên mệnh chi tử khí vận quấn quanh người, từ trước đến giờ vận may liên tục. Nói như vậy coi như gặp phải cái gì tự mình giải quyết không được sự tình cũng sẽ có người đứng ra hỗ trợ giải quyết, lần này lại không ai đứng ra, thực sự không phù hợp lẽ thường. A báo, cảnh sát đem Đường Nguyên mang đi thời điểm không ai đi ra ngăn cản sao? Không có, Âu Phục, Com Lê Đại Hán trả lời. Tô Dương nhíu mày suy tư một hồi, ở bên trong phòng đi qua đi lại. Đột nhiên, hắn nghĩ tới rồi cái gì? Vội vã mở miệng, đạo, A báo, đi bắt người cảnh sát là ai? Người biết sao? Có hay không chỗ đặc thù? Những ngày qua người cảnh sát kia có hay không thân thích ở Đường Nguyên nơi đó xem qua bệnh? Âu, Phục, Com Lê Đại Hán do dự một hồi. Người cảnh sát kia ta biết là nơi khác điều tới. Ở đây không có gì thân thích. Có điều, muốn nói có cái gì đặc biệt chỗ. Người cảnh sát kia thật là có chút đặc biệt. Đó là một nữ cảnh, dáng dấp xinh đẹp quá. Hơn nữa ghét cái ác như kẻ thù. Tính khí thập phần nóng nảy. Tô Dương sững sờ, sau đó đột nhiên vỗ xuống đùi. Không trách thuận lợi như vậy. Nguyên lai còn có như thế vừa ra. Giờ đến phiên kiêu căng khó thuần nữ cảnh hoa lên sân khấu. Vì lẽ đó tết đi thần y mới có thể thập phần ung dung bị đưa đến trong bót cảnh sát. A báo, đi ra ngoài lái xe, đưa ta đi đồn, đúng rồi, kêu lên một luật sư, đi đồn công an tìm hiểu tình hình, chuẩn bị báo lãnh để thả một người. Nửa giờ sau, Tô Dương đi vào đồn, Tô Dương có chút đau, bi, lần này thiên mệnh chi tử muốn hướng dẫn nữ nhân nhiều lắm. Hắn phòng cái này liền lọt cái kia, đều muốn biện pháp đem đối phương tạm thời vây ở trong bót cảnh sát. Đối phương vẫn có thể trêu chọc nữ nhân. Tô Dương lần này là dối gọi đối phương ra thuộc thân phận tới. Bồi tiếp luật sư một khối đi vào thấy Đường Nguyên. Vào giờ phút này, ghét cái ác như kẻ thù nữ cảnh chính đang hỏi ý thất thẩm vấn Đường Nguyên. Tô Dương để luật sư chờ ở bên ngoài. Chính mình hướng về hỏi ý thất đi vào, nói, người tại sao phải phi pháp làm nghề y, ai nói ta phi pháp làm nghề y, ta trị bệnh cứu người, làm sao liền phạm pháp, không chứng thành không thể làm nghề y, hãy cùng thương nghiệp nhai những kia mở cửa tiệm như thế. Không chứng thành không có thể mở nghiệp, đây là vì quần chúng an toàn nghĩ, liền quốc gia tán thành đều không lấy được. Vạn nhất những kia đi tìm ngươi xem bệnh quần chúng xảy ra chuyện ngoài ý muốn làm sao bây giờ? Chuyện cười, có ngoài ý muốn, ta lộ ý nhất mạch không có sẽ không có loại kia đem bệnh càng chậm càng nặng lang băm. Lang băm cũng thành không được ta lộ ý nhất mạch đệ tử. Ta ở với ngươi giảng pháp, không phải đang hỏi ngươi thuộc về cái gì lưu phái. Nữ cảnh quan, ngươi sẽ không thấy được đi. Đây là có người cố ý làm ta mặc kệ ngươi với ai có cửu oán, cũng không quản ngươi y thuật như thế nào. Tình huống bây giờ là ngươi phạm pháp, ngươi phải nhận sai, ngươi phải tiếp thu trừng phạt. Còn cách rất xa, cảnh hoa cùng Đường Nguyên thanh âm của liền truyền ra. Tô Dương vốn là muốn trực tiếp đi vào, ngăn cản Đường Nguyên tán gái, nhưng nghe đến bên trong tiếng ồn ào trái lại không vội. Bây giờ còn không phải đi vào dính líu sự tình thời cơ tốt nhất. Cần đợi thêm một hồi, đợi được hai người oán khí tích lũy đến cao nhất. Đường Nguyên sử dụng thủ đoạn chế phục cảnh hoa thời điểm. Hắn lại đi vào, vào lúc ấy cảnh hoa đối thiên mệnh chi tử bất mãn tới cực điểm. mà ám muội tình tiết cũng là ở đây sau khi hắn chỉ cần qua đánh gãy là được, chỉ làm cho hai người lẫn nhau thấy ngứa mát, mà không có đến tiếp sau phát sinh ám muội. Trong phòng thẩm vấn, thanh âm của còn đang ra bên ngoài chuyện. Song phương thái độ đều trở nên ác liệt đi lên, rất nhiều tâm tình bất mãn thăng cấp ý tứ. Thật không tiện, nữ cảnh quan, mặc dù ta muốn bị trừng phạt, cũng không tới phiên ngươi tới tuyên án. Ngươi, ngươi cái gì ngươi, ta nói sai sao? Ngươi chính là một tiểu cảnh sát, làm một chút ghi chép là được. Chuyện khác không tới phiên ngươi quản. Đẹp đẽ nữ cảnh sát khí trên ngực dưới chập trùng, một cái răng bạc đều sắp cắn nát. Nàng nói, ngươi đừng nói bậy cái khác đề tài. Ta bây giờ là ở cố gắng hướng về ngươi câu hỏi. Ngươi nếu không phối hợp, sau đó ta hỏi ý lên thì sẽ không khách khí như vậy. Không khách khí, làm sao cái không khách khí pháp? Lẽ nào sĩ quan cảnh sát muốn bạo lực chấp pháp? Nữ cảnh sát chọc tức, vỗ xuống bàn, sau đó đứng lên, đừng cho là ta không dám bắt ngươi như thế nào. Cái kia xin mời sĩ quan cảnh sát nói một chút coi. Chính là ta không phối hợp, ngươi có thể làm gì ta? Đường Nguyên ngồi ở trên ghế, bình tĩnh cực kỳ, thưởng thức hai cái tay trên còng tay, gương mặt bất cần đời. Đẹp đẽ nữ cảnh sát oán hận đi tới. Ngươi là không phải cảm thấy ta là nữ cảnh là tốt rồi bắt nạt, cố ý làm tức giận ta. Nói cho ngươi biết, ngươi sai rồi, ta là hình phạt kèm theo trong đội cảnh sát lui ra tới. Đối phó ngươi loại này không phối hợp phạm nhân, nhất có kinh nghiệm. Đường Nguyên cười nhạo, đào, còn, nhất có kinh nghiệm, ta xem chỉ sợ là bị hình cảnh đội đá ra đi. Bởi vì, nhất cản trở, cảnh hoa giận dữ, ngươi nói cái gì? Đường Nguyên một mặt xem thường, đào, có bản lĩnh ngươi liền đối với ta dụng hình. Của cảnh số ta nhớ kỹ, tên gọi Mặc Phượng Kiều đúng không? Ta cũng muốn nhìn ngươi bị hình cảnh đội đá ra đi sau khi. Có thể hay không bị đồn cũng đá ra đi. Cảnh hoa khí thân thể run, nguyên bản bởi vì tính khí xấu gây lỗi lầm bị hình cảnh đội đá ra đến liền là trong lòng nàng ẩn tàng vết sẹo, hiện tại không chỉ có bị mở ra, đối phương còn nhân cơ hội hướng về nàng trên vết thương sát muối. Là có thể nhẫn thục không thể nhẫn, Mặc Phượng Kiều nổi giận đùng đùng, cầm một bộ phạm vi hoạt động càng hẹp còng tay liền đến. Nàng chuẩn bị cho đối phương khảo trên, làm cho đối phương thành thật một chút. Nhịn không được, muốn bạo lực chấp pháp đúng không? Cái kia thật không tiện, con người của ta không có nhẫn nhục chịu đựng thật là tốt tính khí. Nói, Đường Nguyên tựu ra tay, ngón tay trỏ ngón tay giữa đặt ngang hàng, chân khí phun trào, sau đó ở cảnh hoa trên người điểm một cái. Cảnh hoa nhất thời thân thể cứng lại rồi, không cách nào nhúc nhích mảy may. Ngươi, ngươi đã làm gì? Ta làm sao không thể động? Cảnh hoa có chút sợ hãi, trong lòng hiện lên một luồng dự cảm không tốt. Đường Nguyên ngồi ở trên ghế, lão thần tự tại, cái này gọi là điểm huyệt. Ta dùng chân khí phong bế huyệt đạo của ngươi, ngươi đương nhiên không thể động đậy. Cảnh hoa kinh hãi, mặt cười biến đổi liên tục. Điểm huyệt, không thể, đây không phải là tiểu thuyết võ hiệp bên trong mới có đồ vật sao? Trên thực tế làm sao có khả năng sẽ có? Đường Nguyên vẫn bình tĩnh. Đạo, không có, người đây không phải đã gặp được à? Nữ cảnh sát trong lòng phiên giang đảo hải lên. Khó có thể tin, nàng trước đây cũng đã làm võ hiệp mộng. Hy vọng có thể ngẫu nhiên một ngày rớt xuống vách núi, ngẫu nhiên gặp thần công bí kíp, sau đó tu luyện mấy năm, xuống núi sau khi ở giang hồ du lịch, chung quanh hành hiệp trượng nghĩa. Khi còn bé võ hiệp mộng cũng là thúc đẩy nàng làm cảnh sát một trọng yếu nguyên nhân. Xã hội hiện đại không tồn tại võ lâm cao thủ, muốn mở rộng chính nghĩa, cho nên nàng chỉ có thể vào hệ thống cảnh vụ. Bằng, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?